Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, dầu con sứa hương giấm đầu cũng rất thông minh. Vô luận như thế nào, hôn cũng thành, người cũng cưới. Lúc này Cao Vương gia tâm tình 10 phần vui vẻ. Nói như Hồng Trung, đi đường sinh phong, ngày hôm qua cái 3 cái cự nhân đã bị Ngưu Yêu nhóm kéo trở về. Lúc này, trên người bọn họ hỏa diễm đã tắt. Bất quá bởi vì thể tích khổng lồ, y nguyên nóng hầm hập. Cao Lê vốn cho rằng lại ở chỗ này nghe đạo một cỗ BBQ hương vị. Nhưng mà cũng không có. Những người khổng lồ này cũng không phải là nhục thân. Khoảng cách gần quan sát, những người khổng lồ này là từ thạch đầu cùng kim loại tạo thành. Mà lại tổ hợp phương thức cũng không như thế nào xảo diệu. Chính nghĩa đuôi cánh ổn định thoát xác đạn xuyên giáp phân biệt tại một cái cự nhân đầu cùng nhất. Cái cự nhân ngực đánh một cái hố. Từ bên trong nhìn lại, chân chính tạo thành tổn thương cũng không phải là đạn xuyên giáp, mà là chất chứa tại đạn xuyên giáp nội bộ tơ nhện bên trong Cao Lê phong mạch chỉ. Đồng dạng, đánh chết cái thứ 3 cự nhân cũng không phải là bạch linh lung lực sát thương, mà là chất chứa tại nàng cát trắng bên trong phong mạch chỉ. Cao Lê không khỏi nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Nếu như không phải có phong mạch chỉ cái này BG cấp bậc công pháp, những này hỏa cự nhân khả năng thực sẽ đối Lê Trang tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cao Lê hoán đổi mấy loại khác biệt AA thị giác, phát hiện tại nham thạch cùng kim loại bên trong đều có phong mạch chỉ công pháp tồn tại. Bất quá so với bạch linh lung, những người khổng lồ này kết cấu liền rắc rưởi nhiều lắm. Nhưng mà chí ít có một điểm có thể xác định, những người khổng lồ này cùng bạch linh lung sử dụng đồng dạng một loại kỹ thuật. Bạch linh lung tại đối mặt cự nhân trong nháy mắt, song phương liền đánh lên. Điều này nói rõ song phương cũng không phải là chiến hữu quan hệ. Nói cách khác, cứ việc kỹ thuật lại đến từ khác biệt phe phái sao? Cái này khiến Cao Lê nghĩ đến Ưng Yêu William Vương Tử đã từng nhắc qua bọn hắn cái gọi là thần phạt. Thần biểu hiện ra thần tích, hạ xuống thiên hỏa, hủy diệt tiểu trấn cố sự. Này chẳng phải là phiên bản. Nói cách khác, những người khổng lồ này đến từ Ưng Yêu thần. Cao Lê trước mắt nhìn không ra cái nguyên cớ. Hắn trái xem phải xem, mặt mũi tràn đầy buồn bực tự nhủ. Làm sao Bình Dương thành quân đội còn chưa tới a? Nặc nặc tạp cười nói, Đông gia a, ngài hiện tại là Yến Nam Vương. Lê Trang tính cả chung quanh những này trang tử vẫn là những cái kia hoàng trang đều là ngươi lãnh. Địa, chỉ cần ngươi không mở miệng, bên này liền xem như nổ lật trời, quân đội cũng không dám đến nha. Đúng a, Cao Lê lúc này mới ý thức được hắn vẫn là cái Yến Nam Vương đâu. Vương gia danh hiệu mặc dù chính hắn mặc dù không có thực cảm giác, có thể đối những cái kia trên quan trường người mà nói, vương gia chính là vương gia. Được a, thứ này cho tổ nghiên cứu khoa học đi xem một chút. Ta cũng không phải chủ công nghiên cứu khoa học, ta này còn có một cặp sự tình đâu. Lúc này bông vải đã tiến vào thu thập giai đoạn, nhất phía nam bông vải đã lần lượt vận chống đỡ. So với năm ngoái, năm nay bông vải giá tăng lên một bộ phận. May mắn Ngô Hữu Tài sớm dự định hạ, lần này thu mua bông vải sau đó, lại dự định tiếp theo quý bông vải, tiền đặt cọc lập tức tăng 3 thành. Có thể Ngô Hữu Tài thân là chức nghiệp 2 đạo con buôn, sao có thể lâm vào loại này cạm bẫy? Hắn đưa ra giá cả không thay đổi, nếu không liền không lại dự định. Lúc này các nơi đám địa chủ đều đã nhìn ra bông vải kiếm tiền, đem đại lượng để đó không dùng cánh đồng trồng trọt bông vải. Năm sau sẽ có đại lượng trên bông thị, nhưng mà lớn như thế lượng trên bông thị, ai có cái năng lực kia ăn hết? Ngoại trừ Lê Trang, không có. Chính vì vậy, Ngô Hữu Tài nắm chắc trong lòng khí. Đương nhiên, người nha cũng không thể quá cường thế. ngươi trình độ nhất định tăng giá. Có thể, bất quá giao giá trên trời. Vậy liền không thể nuông chiều. Lê Trang tất cả sức nước cơ giới đều tại tốc độ cao nhất công việc. Có thể đầu kia sông cứ như vậy lớn, lại không thể kéo dài vô hạn. Lúc này, chân khí cơ tác dụng liền xuất hiện. Những này chân khí cơ hoàn toàn có thể làm tơ lụa sa cơ cùng máy dệt vải động lực nguyên. Thể tích nhỏ, có thể hao tổn thấp. Những này Chu Yêu Môn mỗi ngày đều có đại lượng chân khí dư thừa rườm ra. Hoàn toàn dùng để khu động máy móc cũng không chút nào tiếc rẻ. Có chân khí cơ sau đó, những này dệt cơ giới liền rốt cuộc không cần dựa vào trời ăn cơm. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện một khi tiến vào mùa mưa. Nước sông tăng vọt, guồng nước ngược lại khó dùng hiện tượng. Dù sao chân khí thứ này, tùy thời đều có thể tự nhiên sinh thành. Hiện tại lại không có biện pháp gì tốt chứa đựng xuống tới. Giữ lại không cần đến lãng phí. Như vậy, bây giờ đã tại dệt ngành nghề bên trong gần như hình thành lũng đoạn trạng thái cao lê. Còn có cái gì có thể lấy làm đây này? Có a, đó chính là chế định ngành nghề tiêu chuẩn. Tại bông vải ngành nghề bên trong, có một loại rất cổ lão, nhưng là dùng rất tốt máy móc. Tên là đồng mác long khí lưu máy móc. Thứ này vốn là một loại thông qua khí lưu phương pháp kiểm trắc lỗ thoát khí kính máy móc. Động lòng người nhóm phát hiện, thứ này có thể dùng để kiểm trắc bông vải thông khí tính đến xác định bông vải thành thục độ. Chế tác một cái loại này máy móc cũng không khó. Dù sao hiện tại Lê Trang kim loại gia công kỹ thuật đã tương đối tiên tiến. Nhất là tinh gia công phương diện, cho dù là khó khăn nhất bộ phận, cũng có thể thông qua ba in phương thức đến thực hiện. Có cái này máy móc, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể đối khác biệt phẩm chất bông vải tiến hành định giá. Mà thứ này sẽ trở thành một loại tiêu chuẩn. Đương nhiên phổ biến tiêu chuẩn này người, tất nhiên là Ngô Hữu Tài. Dù sao chỉ có Ngô Hữu Tài loại này quy mô người, mới có thể hoàn thành tiêu chuẩn cưỡng chế mở rộng. Chế tạo một đài đồng mác long nghi cũng không cần hao phí bao lớn khổ tâm. Bởi vì cùng đồ vật cơ bản nguyên lý vô cùng đơn giản, mà lại hiện tại cũng không có quốc gia tiêu chuẩn muốn tuân theo. Cao Lê cần bản thân thành lập tiêu chuẩn, cái này cho hắn đủ nhiều phát huy không gian. Lúc này Cao Lê thật sâu cảm khái nhân tài thiếu thốn. Lúc này Lê Trang đã tận khả năng cơ giới hóa cải tạo. Có thể bởi vì khoa học kỹ thuật điểm tăng trưởng quá nhanh. Chỉ treo khoa học kỹ thuật, không đề cập tới nhân khẩu. Kết quả như vậy chính là lúc này Lê Trang cực đoan thiếu người. Mỗi người đều phải chia mấy phần đến dùng. Thậm chí ngay cả Vân Khinh Dương đều không có nhàn rỗi. Có lẽ là thời điểm đi chiêu mộ một số người mới rồi. Bình Dương thành bên trong, muốn đến Lê Trang làm việc người không có 10000 cũng có 80000. Những người vàng thau lẫn lộn, người để bọn hắn xử lý đơn giản một chút công việc cũng có thể. Có thể hiện trong Lê Trang khắp nơi đều là cao tinh nhọn. Những này Bình Dương thành các cư dân có thể hay không bao ở miệng của mình tuyệt đối là cái vấn đề lớn, cho nên các ngươi đoán Cao Lê định làm gì? Giờ này khắc này, lại to mọng một vòng thủy mẫu ngay tại nơi hẻo lánh lai sắt phát run. Nó nhìn xem từng bước tới gần mặt mũi tràn đầy nụ cười quỷ quyệt Cao Lê khẩn trương toàn thân run. Dậy, ta kính yêu chủ nhân, ta biết đêm qua ngài không thể đi ra bước then chốt, trong lòng bị đè nén có. Thể ngài cũng không thể dùng ta à, ta cùng ngài khác biệt tộc a. Thủy mẫu hô, Cao Lê một cước đem thủy mẫu đá lên đến, thấp giọng nói, người tại nói bậy cái gì? Ta dùng ngươi cái gì? Ngươi có cái gì đáng giá ta dùng? Ta tìm ngươi có chính sự. Chính sự? Thủy mẫu run lên to mọng thân thể, 10 phần nghi hoặc mà hỏi thăm. Tới, ta hỏi ngươi a, ngươi nhìn bên kia có một đám thực kim nghĩ. Cao Lê ôm thủy mẫu, chỉ vào cách đó không xa ngay tại gặm von Frum mangan quặng sắt thực kim nghĩ nói. Đúng vậy, a, nơi đó có một đám thực kim nghĩ, thủy mẫu tái diễn, ngươi có biện pháp nào có thể đem bọn nó biến thành chúng ta Lê Trang nhân khẩu sao? Cao Lê hỏi, cái gì? Thủy mẫu đều kinh ngạc, tới, dùng ngươi này đầu to lớn ngẫm lại xem, ta Lê Trang có phải hay không thiếu người? Cao Lê nói, không sai. Thủy mẫu nói, vậy ngươi nói, ta vì cái gì không thể tùy tiện đi nhận người đâu? Cao Lê hỏi, bởi vì không tin được nha. Ta Lê Trang, khụ khụ, ngài Lê Trang nhiều như vậy bí mật, bị người học nhiều không tốt. Thủy mẫu hiểu, như vậy, ngươi nhìn, chúng ta Lê Trang còn có người nào tương đối nhiều sao? Cao Lê nói, thủy mẫu lập tức hiểu. Thật không hổ là ta chủ nhân vĩ đại. Ngươi tính đem kiến thợ biến thành chúng ta Lê Trang người đúng không? Thủy mẫu cả kinh kêu lên. Đúng là như thế. Một điểm liền rõ ràng. Thật không có bạch đã lớn như vậy đâu. Cao Lê vuốt ve thủy mẫu cái kia to mọng đầu cười nói. Ta hiểu được. Bất quá chỉ có một vấn đề. Ngươi sở đây là ta cái bụng. Đầu của ta ở bên trong. Chỉ có hạch đào lớn. Thủy mẫu nói, hôm nay ngươi nếu là nghĩ không ra cái phương án giải quyết, ta liền đi tìm Nhã Nhã hôm nay làm giàu con sứa hương giấm. Cao Lê quát, vâng, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?